y cứ còn dìu con qua bao kiếp sông. Con vui buồn nhập ngã xuống xuống lên lên, hướng ra ngoài con quên mình là thương đế, khiến lòng ta cũng phải xót xa. Đi bên con dìu con qua bao khó khăn, con không hiểu ta tìm những thú vui bên ngoài. Con vô mình trầm luân nhập ngã tham sân si, để khổ ai trên miên mãi mãi không ngừng. Con ơi con, gặp ta con hãy vui lên, bởi đời người đâu sống được bao nhiêu. Tu đi con, tìm về bên giác mênh mông, hòa vào ta để thấy ta trong muôn loài. Ta trong con và cũng ở ngoài con, hướng vào trong con sẽ nhận ra ta. Ta yêu con, dìu con qua những chông gai, trở về nguồn để con sống an vui. Để một mai con không còn luân hồi, để một mai con không còn luân hồi. Tu đi con, để con sống tốt thêm hơn, hướng về ta để con sáng suốt thêm lên. Bởi đời con đã sống mê lầm, nên mây khổ luân hồi trong sáu nghèo. Con ơi con, đời người đâu có bao nhiêu, mà sao con vẫn cứ lang thang. Hướng ra ngoài con đâu thấy được ta. Ta trong con dìu con qua bao kiếp sống, ở bên ngoài ta vẫn đến dạy con. Bằng ánh sáng hào quang ta ra chi, con lên để con thấy được ta. Ta đã xuống dìu con tìm về nguồn cội, để về nhà chung hướng niết bàn cùng tay. Ta đã xuống dìu con tìm về nguồn cội.